Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1864, chương 12, âm mưu 1. Nhưng ngoại trừ dấu chân bên ngoài, chúng ta giống như cũng không có cái khác hữu lực chứng cứ chứng minh Triệu Chân giết người đi. Lục Tiểu Đường lẩm bẩm, đó chỉ có thể nói Triệu Chân đủ giảo hoạt. Gây án thời điểm cố ý rõ ràng hiện trường vết tích. Nàng đã có thể rất hoàn mỹ sát hại Khương Vân Anh, không lưu một tơ một hào vết tích. Vì cái gì tại kế hoạch giết Triệu bạn chỉ riêng thời điểm nhưng lưu lại rõ ràng như thế vết tích? Chỉ có thể nói là hoàn cảnh thay đổi đi. Thứ hai, vụ giết người phát sinh ở trong đêm. Cứ việc Triệu Chân rất cẩn thận, cũng rất khó phòng ngừa tại thấy không rõ tình huống dưới. Rõ ràng tất cả vết tích. Nói đến đây Mộ Dung Vũ Xuyên dừng lại một chút. Cảm khái nói, Triệu Chân làm đã rất làm người ta giật mình. Nếu như là trong phòng còn dễ nói. Nhưng ở như vậy một mảng lớn trong rừng cây. Nàng thế mà có thể thanh lý như vậy sạch sẽ. Bản thân cũng làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải lưu lại kia mấy cái dấu chân, chúng ta thật đúng là đừng nghĩ tìm tới nàng bất luận cái gì dấu vết để lại. Ngươi làm gì dùng ánh mắt ấy nhìn ta? Mộ Dung Vũ Xuyên phát hiện Lục Tiểu Đường ánh mắt hơi khác thường. Ta chính là cảm thấy Triệu Chân lưu lại kia mấy cái dấu chân thực sự quá bất cẩn. Nếu như cái này mấy cái dấu chân khoảng cách hiện trường vụ án xa còn dễ nói. Trên thực tế ngay tại Khương Hữu Quang thi thể gần đó xa mấy mét. Triệu Chân đã có thể đem như vậy một khu vực lớn dấu chân đều lau đi. Lại vẫn cứ bỏ qua thi thể gần đó. Có phải là có chút kỳ quái? Có lẽ vậy, có lẽ chỉ là trùng hợp đâu. Trùng hợp, lại là trùng hợp. Lục Tiểu Đường lẩm bẩm. Có ý tứ gì lại là trùng hợp? Mộ Dung Vũ Xuyên không hiểu hỏi. Đối Mộ Dung Vũ Xuyên, Lục Tiểu Đường ngược lại không muốn giấu giếm. Hắn đem Đỗ Hào Kiệt cùng Triệu Chân quan hệ từ đầu chí cuối nói thuật một lần. Mộ Dung Vũ Xuyên nghe được há to miệng. Ai ra, quả thực gặp phải phim tình tiết. Đỗ Hào Kiệt mối tình đầu thế mà còn là Triệu Chân a, cũng bởi vì dạng này. Ta ngược lại đối Triệu Chân cô gái này nhìn không thấu. Nhìn không thấu. Ngươi nghĩ à, nàng đã cực lực nghĩ muốn hủy diệt gây án chứng cứ. Biểu hiện trong sạch của mình, kia nàng vì cái gì bất lực báo Đỗ Hào Kiệt đâu. Đỗ Hào Kiệt phụ trách cái này vụ án, chẳng những không có che chở Triệu Chân. Trình độ nào đó tới nói, hắn còn ý làm khó dễ Triệu Chân, cho nàng chế tạo không ít phiền phức. Nếu như Triệu Chân lúc này báo cáo hắn, mặc kệ Đỗ Hào Kiệt là không là công báo tư thù, bận tâm hai người đặc thù quan hệ, hắn cũng sẽ bị điều đi. Thế nhưng là, Triệu Chân lại không nhắc tới một lời. Quả thực giống như là tại bảo vệ Đỗ Hào Kiệt đồng dạng. Cho nên, ta rất hoài nghi Triệu Chân động cơ giết người cùng giết người phương thức. Ngươi hoài nghi có, ngươi giá họa nàng. Lục Tiểu Đường hoàn toàn chính xác nghĩ như vậy qua. Ngươi nên không phải hoài nghi Đỗ Hào Kiệt a. Mộ Dung Vũ Xuyên câu nói này ra miệng. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa. May mà ngoài cửa không có một ai. Ta là hoài nghi hắn. Nhưng là trước mắt không có hắn vượt vào cái này lên giết người án chứng cứ. Có thể tìm tới chứng. Cứ mới là lạ. Hắn thân là kinh nghiệm phong phú cảnh sát. Đối với chúng ta điều tra thủ đoạn rõ như lòng bàn tay. Khẳng định có siêu cường phản điều tra năng lực. Bất quá nói đi thì nói lại. Nếu Triệu Chân là vô tội lúc đó trận dấu chân liền không có cách nào giải thích. Nàng khẳng định cùng Khương Hữu Quang chết có quan hệ. Chí ít, tại Khương Hữu Quang ngộ hại lúc. Nàng hẳn là ngay tại giết người hiện trường. Lục Tiểu Đường suy nghĩ Mộ Dung Vũ Xuyên. Tựa hồ lập tức ý thức được cái gì. Nói cho cùng chúng ta đối vụ án này phán đoán hoàn toàn là dựa vào hiện trường một cái không hiểu. Thấu vật chứng, nếu đơn thuần từ logic trên suy luận, có động cơ giết người, người tuyệt đối không chỉ có là Triệu Chân một cái. Liền phụ trách vụ án cảnh sát đều có thể là hung thủ. Chúng ta dạng này liền kết án có phải là quá qua loa rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt nước miếng một cái. Ngươi sẽ không hiện tại lại bắt đầu muốn điều tra Đỗ Hào Kiệt đi. Tỷ tỷ, ngươi cũng đừng quên, chúng ta chỉ là đến giúp đỡ. Quản được cũng quá rộng đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.